Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, thứ 1218 chương hắn đây rốt cuộc là ở đâu? Biết rõ đã hậu sẽ không kỳ, Việt Lăng Khê lại chẳng biết tại sao, ở lộng truyền âm phù thời gian, lại vô ý thức nói một câu, sau này còn gặp lại, hay là, hắn như trước còn đang mong đợi cái gì? Thế nhưng cùng ngày lôi rơi xuống một khắc kia, hắn so với ai đều hiểu, sợ rằng thực sự đã, hậu sẽ không kỳ, bất quá hắn cảm giác mình là rất may mắn, cũng không có cảm nhận được nhiều đại thống khổ, liền rơi vào trong bóng tối, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể không cần lại đối mặt những thứ ấy làm người ta ghét ra hỏa. Hắn cảm giác mình toàn bộ ý thức đều là mơ hồ. Bốn phía đều là một mảnh hắc ám, lẽ nào nơi này chính là địa ngục, hắn theo bất cho là mình hội lên thiên đường, bởi vì hắn biết rõ mình không phải là người tốt, thế nhưng đương phương xa truyền đến một chỗ sáng thời gian. Hắn vội ý thức liền chiều kia một mặt sáng đi tới. Vì sao lại có như thế sáng sủa quang, lẽ nào hắn còn có thể lên thiên đường? Nghĩ như vậy, Việt Lăng Khê không khỏi tự giễu cười cười. Hắn loại này nhân, sợ rằng mấy ngày liền đạo luân hồi đô không có tư cách đi. Nhưng hắn còn là chiều cái kia truyền đến tia sáng địa phương đi đến. Chỉ cần một cước, là có thể bước ra này tất cả đều là hắc ám địa phương. Hắn có chút hiếu kỳ, mình rốt cuộc là xuống địa ngục vẫn là trời cao đường. Cho nên hắn không chút do dự một cước bước ra hắc ám siêu sau đó. Hắn đã nhìn thấy một ít mặc màu trắng quần áo nhân. Ở nơi đó đi tới đi lui. Trên đầu còn mang theo kỳ quái mũ. Việt Lăng Khê mị hí mắt. Dường như, không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục. Một trong đó nhân bại thi thường nữ nhân dường như phát hiện hắn. Sau đó có chút kinh ngạc đạo. Bác sĩ, 22 sàng bệnh nhân tỉnh bệnh nhân. Nói là hắn không? Việt Lăng Khê hẹp dài hoa đào mắt mị khởi lai, cuối cùng dường như phát hiện một tia không thích hợp, hắn dường như, cũng chưa chết, hắn bây giờ có thể đủ rõ ràng cảm nhận được chính mình hồn lực dao động. Chỉ bất quá vỡ vụn hồn thể phi thường yếu đuối, may mắn vẫn chưa có hoàn toàn vỡ vụn, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dùng trị liệu của mình lực. Từng chút tương hồn thể tu bổ khởi lai, mà ở đây... Hình như càng là một kỳ quái địa phương, bệnh nhân, nói là hắn, Việt Lăng Khê giờ khóc giờ cười, loại này ngoại thương, cho dù hiện tại hồn thể có chút vỡ vụn, cũng có thể dễ như trở bàn tay chữa cho tốt, cái kia bị gọi tác bác sĩ nhân xoay người lại, nhìn một chút Việt Lăng Khê bên mình thiết bị, không phát hiện có vấn đề gì, liền hỏi, người có hay không cảm thấy cái gì không thoải mái? Bây giờ là sáng sớm 7 giờ rưỡi, chính là phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú bác sĩ kiểm tra phòng thời gian. Mà này nhất sàng bệnh nhân kỳ thực phi thường kỳ quái. Bị người đưa tới thời gian, trên người tất cả đều là cổ quái không biết bị thứ gì làm bị thương ngoại thương. Nhưng lại hảo rất mau, nhưng người này ở y viện ở hơn 2 tuần lễ, thương cũng đã hảo được không sai biệt lắm, nhân nhưng trước sau bất tỉnh. Khởi điểm y viện bác sĩ đâu còn tưởng rằng hắn não bộ có cái gì tổn thương. Hoặc là hệ thần kinh xảy ra vấn đề gì, dẫn đến hắn thành người thực vật. Phía sau vừa cẩn thận kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện có bất kỳ vấn đề gì. Y viện chỉ có thể thôi, đưa hắn để vào phòng bệnh chung, nhượng khán hộ nhìn hắn. Đối mặt bác sĩ vấn đề, Việt Lăng Khê không nói gì. Chỉ là híp mắt quan sát bốn phía ảo cảnh, quan sát kia cổ quái cửa sổ, quan sát cùng phòng quần áo như nhau phi thường kỳ quái bệnh nhân. Quan sát bọn họ ngắn đến không thể ngắn hơn tóc. Cuối cùng, Việt Lăng Khê quay đầu, nhìn về phía người thấy thuốc kia, nơi này là nơi nào? Hắn vừa mở miệng, âm thanh quái dị phi thường tốt nghe, nhất là đương cặp mắt kia đang nhìn ngươi thời gian, có loại câu hồn mị hoặc cảm giác. Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, nói thực sự, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nam nhân. Hơn nữa người này tức khắc mềm mại lại xinh đẹp tóc dài. Vừa mới bị đưa vào y viện thời gian, hắn còn tưởng rằng là cái đại mỹ nữ đâu. Đãn trên thực tế, nhân ra lại là cái hơn hắn còn tượng nam nhân. Bởi vì trên người hắn rất nhiều ngoại thương, nhất cởi y phục của hắn tiến hành phẫu thuật trị liệu thời gian. Liền phát hiện trên người hắn kia kiện mỹ bắp thịt, mà quần áo hiển gầy, thoát y có thịt, hình dung chính là loại này nhân đi. Bác sĩ phát hiện mình không dám nhìn thẳng mắt của hắn con ngươi. Lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, sau đó rời tầm mắt, đạo, nơi này là y viện, người như thân thể còn có chỗ nào không thoải mái địa phương. Có thể cùng hộ sĩ hoặc là cùng bác sĩ nói, Việt Lăng Khê chậm rãi ngồi dậy. Vừa rồi gia phủ phát che một phần ba mặt, triệt để bại lộ ở tại mọi người trước mặt, hắn chậm gì gì thẳng đứng dậy, chống cằm liếc mắt nhìn bác sĩ trước ngực cương vị chứng. Phát hiện mình xem không hiểu mặt trên tự hậu, liền lười biếng đạo, ngươi là trị liệu sư, y viện chính là y quán các loại địa phương đi. Việt Lăng Khê từ trước đến nay rất thông minh, theo bác sĩ giữa những hàng chữ, liền đoán được thân phận của hắn. Trị liệu sư, bác sĩ lăng một chút, người này thuyết pháp rất kỳ quái, bất quá trị liệu sư, hình như cũng sẽ không lỗi. Thế là hắn liền gật đầu, đạo, đúng vậy, cũng là ở ngươi xuất viện trước, phụ trách người bệnh tình bác sĩ trưởng Vạn Lăng, Việt Lăng Khê phong hóa tuyệt thế đẹp đẽ trên mặt. Mang theo một tia bệnh trạng tái nhợt, đãn thoạt nhìn lại càng phát ra tuấn tú. Hắn hơi câu môi, nhìn Vạn Lăng đạo, làm khó ngươi, mặc dù y thuật chẳng ra gì, nhưng ít ra vẫn là đem ta trị, Vạn Lăng, hộ sĩ, người này coi được là coi được, thế nhưng, tại sao nói như thế nói a? Vạn bác sĩ y thuật trình độ, nhưng là phi thường có tiếng, ra cửa trần thời gian, thật là nhiều người đô muốn cướp treo hắn hào đâu. Ta nợ ngươi một cái nhân tình, Việt Lăng Khê mặc dù rất không thích thiếu người nhân tình. Huống chi hắn đã chưa chết, này đó tiểu thương, đối với hắn mà nói, căn bản là chuyện dễ dàng, thế nhưng đã cứu đều bị cứu, chỉ có thể đem người tình thừa xuống. Vạn Lăng khởi điểm còn tưởng rằng người nọ là cố ý đến tìm cha tới. Kết quả lại nhìn thần sắc hắn như thường, hình như hoàn toàn là ở chính là luận sự như nhau. Hắn không khỏi có chút sở khóc sở cười. Chúc ngươi mau chóng khôi phục. Một hồi thông chi người nhà của ngươi. Đem nằm viện thủ tục lại bổ toàn một chút đi. Bởi vì không biết Việt Lăng Khê tên. Hắn toàn thân cao thấp không chỉ liên chứng minh thư cũng không. Thậm chí ngay cả di động cũng không. Tới thời gian còn mặc một thân y phục rách dưới. Thoạt nhìn có chút giống cổ trang. Bởi vậy, làm nằm viện đăng ký thời gian. Đăng ký là tên của người khác, hiện tại đã hắn tỉnh, được nhượng hắn bổ toàn, Vạn Lăng cha hoàn này nhất phòng, cũng không có nhiều lời, liền đi, Việt Lăng Khê nhìn Vạn Lăng phương hướng ly khai, ánh mắt hơi mị hí mắt, thông chi người nhà, hắn có cái gì người nhà, hắn nghĩ nghĩ, xuống giường, phát hiện mình trên người cũng mặc loại này cổ quái quần áo, chất liệu phi thường sai. So với gia tộc hắn Lý Hạ Nhân xuyên chất vải còn kém mơ siêu hắn đi ra bên cửa sổ. Muốn xem nhìn mình rốt cuộc ở địa phương nào. Thế nhưng đi tới bên cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn. Dù là bình tĩnh như hắn, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cho là mình hội xuống địa ngục, kết quả chưa chết. Hắn cho là mình chỉ là đại nạn không chết. Đi tới một tất cả đều là người phàm, không có linh khí địa phương. Kết quả. Hình như cùng hắn nghĩ đến không quá như nhau. Đây rốt cuộc là đâu? Hết chương.